không trắng trẻo đẹp trai như hai đứa tôi. Tôi lõ mắt quan sát địch thủ một hồi, bật kêu. Hóa ra là hắn. Biền nôn nóng. Ai vậy? Thì lão La Kim Bụng chứ ai. Lúc này, thùng nước lèo của La Kim Bụng đang chìm dưới nước, nên Biền không nhận ra lão. Nhưng mái tóc đinh và sợi dây chuyền trên cổ lão chẳng xa lạ gì với tôi. Biền nghiến răng ken két. Tao sẽ cho con dê già này vào lẩu. Tao sẽ ngâm rượu Ngọc Dương. Tôi cười. Mày đâu có biết nhậu đâu mà bày đặt. Biền hầm hầm. Tao sẽ tập nhậu. Nhưng may cho Biền, nó đang có nguy cơ trở thành một bợm nhậu tương lai thì Quỳnh Như đã bỏ lên bờ. Biền khoái trá. Có thế chứ. Yêu một lúc hai người á, còn có thể bảo là do ăn uống, chứ yêu thêm một người nữa là chỉ có chạm dây thần kinh. Nghe Biền nhắc chuyện ăn uống, tôi liếm môi thấp thỏm. Mày tin là rủ nó có được không vậy? Yên chí đi, tao bảo được là được. Thấy tôi chưa thực bụng tin nó, Biền hơi gắt gỏng, nhưng trán nó chưa kịp cao lại, đã vội vàng giãn ra. Quỳnh Như từ xa đang tiến lại, dẫn áo thụng Technicolor, tay lủng lẳng túi Adidas, lộng lẫy như một bà hoàng. Chưa về sao? Quỳnh Như ngó hai đứa tôi, hỏi trỏng. Nhưng tôi biết chắc chắn câu hỏi đó không dành cho tôi, ca của tôi đã qua rồi. Biền cười cầu tài. Chưa, tụi này ngồi đây đợi Quỳnh đó. Từ dạo bị Quỳnh Như sửa gáy, Biền không dám học đòi, gọi thẳng tên người đẹp nữa. Nó chỉ gọi là Quỳnh, riết thành quen. Quỳnh Như hỏi mà giọng chẳng chút ngạc nhiên. Đợi tôi làm chi vậy? Nó làm như chuyện tụi tôi ngồi chầu nó là nghĩa vụ đã ghi sẵn trong hiến pháp vậy. Biền nói, cổ khô cứng. Có chuyện này chút. Quỳnh Như chớp mắt, nghịch ngợm. Hòa cáp, biếu xén nữa hả? Biền không còn là Biền, nó đỏ mặt. Tụi này định rủ Quỳnh đi ăn chè à? Anh có điên không? Quỳnh Như đột ngột chuyển tông, khiến Biền chết cứng trên ghế. Cả bụng tôi cũng thóp vô nửa tấc. Bầu không khí đang vui vẻ, đột nhiên nặng như chì. Mồ hôi ướt trán, tôi không dám thở mạnh, cũng không dám ngó Biền. Tôi sợ gặp ánh mắt của tôi, Biền sẽ dập đầu vô băng đá ngay tức khắc. Lòng tôi tự dưng ngổn ngang trăm mối. Tôi không ngờ cho đến giờ phút này, Biền đã bộc bạch nỗi lòng của mình 4 năm hôm rồi. Quỳnh Như còn nỡ xử tệ với nó như thế. Những diễn biến tiếp theo càng khiến tôi không ngờ hơn. Đang nghiêm mặt, Quỳnh Như bỗng hạ cặp lông mi đen nhánh xuống và nhoẻn miệng cười. Quen nhau từ hôm nào mà đến bây giờ anh mới chịu mở miệng mời tôi đi ăn chè. Tôi nói anh điên như vậy có đúng không hả? Nghe Quỳnh Như nhại giọng như phim Hồng Kông, lòng tiếng Việt y hệt, đang sụ mặt, tôi và Biền cũng phải phì cười. Quỳnh Như chạy một mình, cúp nữ hoàng đỏ chói, Biền chở tôi dẫn đường. Xe chạy xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Cao Thắng. Trước khi đi, Biền bảo tôi trên đường Cao Thắng xéo rạp Đại Đồng, có quán chè chuối. Nhưng tới rạp Đại Đồng, Biền giọt luôn, đảo mắt hai bên đường, chẳng thấy gì. Tôi đoán quán chè Biền nói có lẽ đã dẹp tiệm nên không hỏi. Xe tuôn thẳng xuống đường 3 tháng 2, tới nhà hát Hòa Bình, rồi theo đường Lê Hồng Phong lên ngã 7. Quỳnh Như ngoảnh qua. Đi ăn chè sao quả hả? Biền nói, sắp tới rồi. Quỳnh Như thắc mắc, dọc đường thiếu gì quán chè sao không ghé, đi lòng vòng chi cho cực xác vậy? Quán này quen. Biền đáp lại, nó không thể nói rõ là những quán chè kia chỉ có đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt, nên không vào được, nó muốn đãi Quỳnh Như chè chuối kia. Biền lại tha tôi bọc bùng binh ngã 7, quẹo ngược trở lại Điện Biên Phủ. Quỳnh Như cào nhào, khùng ơi là khùng. Biền không nói gì, bặm môi rồ ga, đột ngột nó thắng kít, tấp vào lề trái. Tới rồi. Quán đàng hoàng, sạch sẽ, cả khối nữ sinh áo trắng đang say sưa hoạt động. Biền dắt xe lên lề,